Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 437. Người sắt cùng nghệ thuật gia. Theo trọng tài chính, một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. MU giữa trận mở bóng, Lewandowski cùng Griezmann thông qua truyền lại về sau, đem bóng ra giao cho sau lưng Lampard. Sau đó hai người nhanh chóng cắm vào Juve phòng thủ hậu phương. Lampard cùng Kroos ở giữa sân, truyền lại, Vidal ép lên, theo Lampard tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng. Hai cái này trận đấu mùa giải Vidal biểu hiện ra siêu cường năng lực. Hắn có thể công thiện thủ, thân thể đối kháng năng lực cực mạnh. Hắn phấn khích biểu hiện, để rất nhiều Juve fan hâm mộ bắt hắn theo Juve truyền bóng ngôi sao cầu thủ, người sắt, nét so sánh. Nhưng là hôm nay Vidal lại gặp rồi một cái khác người sắt, Lampard. Lampard tại Premier League bên trong vậy nắm giữ một cái người sắt xưng hào. Hắn không chỉ có cực mạnh công thủ toàn diện tính, hơn nữa có cực mạnh tinh thần thuộc tính. Mặc dù hai người tuổi tác chênh lệch 10 tuổi, nhưng là Vidal đang cùng Lampard đối kháng bên trong, vậy mà rơi xuống hạ phong. Lampard dẫn bóng đột phá giữa trận, hắn cùng phải đường De Bruyne làm rồi một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Sau đó tại ở ngoài vùng cấm một cước đại lực sút xa. Cái này bóng góc độ cùng lực lượng đều tốt. Buffon đem bóng nhào ra ngoài. Nếu như Juve trước cửa đứng đấy không phải Buffon, như vậy cái này bóng đoán chừng tất tiến không thể nghi ngờ. Lampard căn bản không giống như là một cái 36 là già cầu thủ. Hắn thân thể tựa như là 20 tuổi thời điểm đồng dạng. Tràn ngập rồi lực lượng. Mở màn giai đoạn, Lampard dùng một cước đặc sắc sút xa thổi lên rồi MU tiến công kèn lệnh. Hắn dùng chính mình biểu hiện xuất sắc nói cho tất cả mọi người. Chính mình vẫn là cái kia uy hiếp châu Âu rời đá banh giữa trận đại sư. Thời gian kế tiếp bên trong, MU cầu thủ tiếp tục lấy quy mô tiến công. Mahrez cùng De Bruyne hai người theo Lampard đánh lấy phối hợp. Bọn họ vừa có cơ hội, liền dọc theo đường biên hướng bên trong cắt vào. Trận đấu này Juve đánh là ba hậu vệ. Cái này ba cái người vị trí dựa vào là rất gần. Bởi vậy tại đường biên phòng thủ trên liền hơi có vẻ yếu kém. Mahrez cùng De Bruyne hai người liên tiếp chế tạo truyền trong cơ hội. Lewandowski cùng Griezmann vậy tại cấm khu bên trong mai phục, chờ đợi lấy một kích chí mạng. Thế nhưng là Juve làm vì Serie A quán quân, bọn họ năng lực phòng ngự xác thực không tầm thường. Chiellini, Bonucci cùng Ogbonna đều là thực lực cực mạnh hậu vệ. Bọn họ gắt gao chằm chằm bảo vệ tốt Lewandowski cùng Griezmann. Mặc dù bóng ra có thể truyền đến cấm khu bên trong, nhưng là hai người bọn họ người căn bản không đụng tới bóng. Chớ nói chi là công cửa, mà Juve sở dĩ tại đường biên an bài phòng thủ binh lực có hạn, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đối chính mình trung lộ phòng thủ 10 phần có lòng tin. Hơn nữa Asamoah cùng Coman vậy tại phòng thủ trung tần nhiều lần lui về, trợ giúp phòng thủ hậu phương. Mở màn 15 phút đồng hồ trôi qua, MU tiếng sấm mưa lớn một chút nhỏ, không thể mở ra cục diện. Lúc này dưới trận Kim Tiger nhìn một chút mặt khác một bên đội khách huấn luyện viên chỗ. O'Leary vững vàng ngồi ở chỗ đó, 10 phần tỉnh táo. Vừa rồi mở màn trước đó, Kim Tiger cùng O'Leary lúc bắt tay, hắn chính là cái này biểu lộ. Hiện tại một mực không thay đổi, tỉnh táo là O'Leary khí chất, cũng là chi này Serie A nhà giàu nội tình. Bất luận gặp được bất kể đối thủ nào, tất cả đều vững vàng làm tốt phòng thủ, sau đó lại tùy thời tiến công. Lúc này Kim Tiger bên người Scholes hỏi, đội trưởng, ta một mực có chút không rõ, đã ngươi quyết định dùng công thay thủ, như vậy Kanté vị trí bên trên, ngươi hoàn toàn có thể cử đi Carrick. hắn tranh tài kinh nghiệm phong phú hơn một chút, nhưng là người cuối cùng vẫn lựa chọn Cruz thủ phát. Đây là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc đâu? Kim Tiger một bên nhìn lấy trên trận tình thế, một bên giải thích nói, trước mắt Cruz cùng Carrick so với đến, bất luận là tranh tài trạng thái, vẫn là cùng đồng đội ăn ý trình độ, Cruz tất cả đều không bằng Carrick, nhưng là Cruz thân thể tố chất so Carrick phải tốt hơn nhiều. Hắn tại phòng thủ bên trong có thể làm càng nhiều cống hiến. Cái này là ta phái lên Cruz nguyên nhân. Kỳ thật còn có một cái ý nghĩ. Kim Tiger không cùng Scott nói. Ở đời sau thế giới song song, Italy giữa trận đại sư Pirlo sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau. Chuyển ném nước Mỹ nghề nghiệp lớn liên minh. Cáo biệt châu Âu chủ lưu sân bóng. Vòng bảng thi đấu đá với Juve tranh tài. Có lẽ là chỉ có cùng Pirlo giao thủ cơ hội. Kim Tiger tại lúc trước đơn độc dặn dò Cruz, trận đấu này nhất định phải nhiều hơn quan sát Pirlo xử lý bóng phương thức. Trân quý lần này theo Pirlo giao thủ cơ hội, Pirlo bị Italy rời đá banh trở thành bóng đá nghệ thuật gia. Rất nhiều chuyên gia nói Pirlo trọng tân định nghĩa rồi tiền vệ trụ vị trí cầu thủ. Trước kia tiền vệ trụ cầu thủ, tất cả đều là liều thân thể cùng phòng thủ. Nhưng là Pirlo dùng chính mình biểu hiện nói cho tất cả mọi người. Tố chất thân thể không xuất chúng. Phòng thủ yếu trước eo cũng có thể đá tiền vệ chủ. Hắn, hiếc eo từ đứng sau, phương thức. Không chỉ có thể ở phía sau trận tổ chức. Hơn nữa còn có thể trực tiếp ở phía sau trận thông qua truyền xa khởi xướng tiến công. Gồm nhiều mặt tổ chức hạch tâm cùng tiến công hạch tâm công năng. Hắn truyền xa, sút xa cùng free kick kỹ thuật. Tại hiện nay FIFA đàn, có lẽ chỉ có Xavi có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng là tại Kim Tiger trong lòng, hắn thủy chung cho rằng Pirlo muốn càng hơn một bậc. Pirlo tại Milan, Juve cùng nước Ý đội. Bên cạnh hắn cầu thủ đổi một nhóm lại một nhóm. Hắn phối hợp qua cầu thủ có siêu nhất lưu, có nhất lưu, có nhị lưu, thậm chí có bất nhập lưu. Nhưng là Pirlo có thể thích ứng bất luận kẻ nào. Hắn không cần bất luận cái gì hệ thống cầu thủ phụ trợ. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều là đại sư cấp bậc biểu hiện. MU trọng điểm bồi dưỡng hai tên tuổi trẻ giữa trận cầu thủ bên trong. De Bruyne kỹ thuật đặc điểm theo Lampard rất giống. Tiến công hạch tâm tác dụng rõ ràng. Nhưng là Cruz thì càng nhiều là tổ chức hình giữa trận nhân vật. Dựa vào xuất sắc chuyền bóng cùng free kick công phu, tại đội bóng ở trong có chỗ đứng, mà Kim Tiger đối Cruz kỳ vọng, cũng là ngóng trông hắn có thể trở thành một cái Pirlo thức đại sư. Trận đấu này từ mở màn giai đoạn, Cruz vẫn tại quan sát Pirlo biểu hiện. Pirlo mỗi một lần chuyền bóng đều vô cùng tinh chuẩn. Hắn ở giữa sân điều hành, để Juve bất luận là tiến công vẫn là phòng thủ, tất cả đều bị trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng là Cruz còn có không hiểu, nếu như chỉ là nhìn biểu hiện bây giờ, như vậy Pirlo không đủ để được xưng là giữa trận đại sư. Nhưng là làm tranh tài tiến hành đến thứ 25 phút thời điểm, Pirlo làm cho tất cả mọi người thấy được, cái gì mới thật sự là giữa trận đại sư. MU liên tục tiến công mặc dù mãnh liệt, nhưng là thủy chung mở không ra cục diện, mà Juve cầu thủ lại một mực đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Tại một lần đường biên cắt bóng về sau, Asamoah đem bóng ra truyền cho Pirlo. Cùng lúc đó, tiền vệ Tevez đã khởi động. Lúc này, Pirlo một cước tinh chuẩn truyền xa phô bày giữa trận đại sư tiêu chuẩn. Hắn chuyền bóng vượt qua nửa cái sân bóng, tìm được chính tại trước cắm Tevez. Tevez thoải mái ngừng bóng, sắp sẽ đột nhập cấm khu, chuẩn bị lên chân sút gôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.